dưới đáy lòng lại lặng lẽ chúc phúc Tiểu Ô sư bá. Mấy trăm lần, một chỗ tráng lệ đáy biển cung điện trong, tại kia trăm thước lớn lên nằm trên giường thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, trở tay ghéo lại một bên ngồi quỳ chân, đang vì hắn lột vỏ nho thị nữ. Ta thua sao ngài, điện hạ ngài không cần mong nhớ, ngài thắng trận này. Cái gì sao lại thế, ta rõ ràng. Phúc nhị thái tử mau tới người nha, điện hạ lại ngất xỉu, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 6 chương 43 chỉ cần ra mặt đủ dày, xanh thắm trên mặt biển mây trắng từ từ. Giống như đến Đông Hải lúc như vậy. Một đóa to lớn mây trắng nâng 16 tên chân tiên, 11 tên đệ tử, mấy vị thiên tiên ở phía trên bốn cái phương vị bảo vệ. Về phía tây bắc sơn môn phương hướng lướt tới. Bọn họ đi sớm nhất, đem đại phiến mây trắng bỏ lại đằng sau, mây đường rộng mở vô cùng, không chút nào hiện chen chúc. Đây là Lý Trường Thọ cùng Ngao Ấp Điên Điên chi chiến sau ngày thứ ba. Đáng yêu đại hội đã thuận lợi kết thúc, giả lính đội Lý Trường Thọ ngồi trong góc. Lúc này đã coi như là quang vinh từ nhiệm. Đã không ai sẽ chú ý. Thật lính đội hữu cầm Huyền Nhã bởi vì tại đại hội trên biểu hiện ưu dị. Danh chấn tứ phương. Thắng liên tiếp 36 tên luyện khí sĩ. 4 tên đại chủ long tộc con cháu. Từ đó thanh danh lan truyền lớn. Giờ phút này cũng bị Trúc Tinh cùng Nguyệt bảo hộ ở trong đám mây trắng trung tâm. Hữu cầm ngày đó đối thủ. Tăng thêm kia 4 tên long tộc con cháu. Tổng cộng có 7-8 người là quy đạo cảnh nhất nhị giai thực lực. Mà nàng chính là bằng phản hư bát giai tô vi. Dựa vào chính mình kiên cường tinh thần, khắc khổ tích lũy diệu pháp cùng trong tay bộ kia uy lực cùng phẩm chất siêu việt phổ thông tiên bảo rất nhiều phi kiếm. Trải qua từng tràng áp chiến, đem những này xương cốt liên tiếp gặm xuống tới. Trèo chống nàng kiên trì nổi động lực, cũng không phải là kia bốn kiện long cung vung ra đến tiên bảo vạn chúng chú mục dưới. Nàng đem kia bốn dạng tiên bảo bỏ vào trước đó chịu long tục ức hiếp sư huyên trước mặt. Lại đi trở về chính mình chỗ ngồi xếp bằng. Tương đương với cho tất cả mọi người một cách đáp án rõ ràng, không tranh pháp bảo tranh khẩu khí, ta độ tiên môn đệ tử. Không phải tùy tiện liền bị người nắm, ta đồng môn sư huyên. Cũng không phải ai cũng có thể khi dễ lúc ấy. Có mấy cái cảm tính nữ sư thúc sư bá. Hút mắt trực tiếp liền đỏ lên. Nếu như Lý Trường Thọ không là chuyện này bị liên lụy người, khẳng định cũng sẽ đối Hữu Cầm Huyền Nhã giơ ngón tay cách lên, nói một câu rất đẹp. Nhưng hắn chính là cái kia chịu long tộc ức hiếp, lại bị sư muội bảo hộ ở sau lưng, cuối cùng còn tự nhiên được rồi bốn kiện tiên bảo may mắn. Vậy tương đương lúc túng. Này bốn dạng tiên bảo liền như là bốn kiện khoai lang bỏng tay. Còn tốt Lý Trường Thọ phản ứng kịp thời. Mày cùng là phá thiên phong nhất mạch tiểu cửu sư thúc đưa chúng nó tạm thời thu vào. Sau khi về núi chuyển giao cho Hữu Cầm Huyền Nhã sư phụ Khương Kinh San sư bá. Lúc này mới tính xử lý thỏa đáng, đến tiếp sau không có sinh ra dư thừa phiền phức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bị người bảo hộ. Có người giúp mình ra mặt cảm giác. Hơi có một tí xíu kỳ quái. Lần này Đông Hải chuyến đi, Lý Trường Thọ cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Đằng sau hai ngày này, từng chàng cùng thế hệ luyện khí sĩ đỏ sức, làm hắn mở rộng không ít đấu pháp mạch suy nghĩ. Những này luyện khí sĩ đến từ khác biệt tiên môn, có khác biệt chủ tu thuật pháp. Dù đều lấy âm dương ngũ hành đạo pháp làm chủ, nhưng hoa văn phong phú, phối hợp cũng hết sức phức tạp. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhìn hai ngày, cũng là học được một chút vô cùng hữu dụng tiểu kỹ xảo, phong phú người giấy chiến thuật hệ thống, mở mang tầm mắt, tăng lên lịch duyệt cũng là tu hành một loại. Bởi vì Hữu Cầm Huyền Nhã bộc phát, độ tiên môn thành lần này đại hội lớn nhất người thắng, không chỉ lấy đi 1/3 pháp bảo, môn phái uy danh cũng bởi vậy nhận được một chút đề chấn. Lần sau khai sơn thu đồ đại điển, nói không chừng có thể chuyện như vậy nhiều chiêu nạp mấy cái tiên miêu. Hữu Cầm rời trận sau, Lý Trường Thọ những này cùng thế hệ đệ tử mặc dù cũng từng người đăng tràng, nhưng tốt nhất chiến tích cũng bất quá là 7 thắng liên tiếp. Vị kia nói muốn cho Lý Trường Thọ xuất khí đồng môn sư huyên, cũng chỉ là 4 trận chiến 3 thắng. không thể nhìn thấy còn thừa đài chủ ấu long mặt. Vừa rời đi Đông Hải phạm vi, lại khôi phục thành nhu thuần lão tiên nữ tiểu cửu. Đột nhiên nhận được phía trên đến truyền thanh, nàng vội vàng giá vân bay đến không trung, đi nhà mình sư tôn vong tình thượng nhân bên cạnh. Rất nhanh tiểu cửu liền từ không trung bay xuống tới, gương mặt xinh đẹp thượng viết đầy ý cười. Nàng trở xuống đại bộ đội chỗ mây trắng trên, cầm một bình đan dược bỏ vào Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh. Trước đó Hữu Cầm Huyền Nhã tiêu hao khá lo xa lực, từ hai ngày trước sau đại chiến vẫn đà tỏa tu hành. Sau đó tiểu cửu liền đi tới Lý Trường Thọ trước mặt, ngoẹo đầu đánh giá vài lần Lý Trường Thọ, nói thầm câu: kỳ quái, sư tôn ta làm sao lại khen ngươi so khen Huyền Nhã còn nhiều hơn dùng hai cái từ. Lý Trường Thọ không khỏi nhấc lên tâm. Vong tình thượng nhân khám phá hắn tu vi thật sự không đúng. Như vậy, thượng nhân cái kia chất vẫn chính mình không đi vì môn phái xuất lực làm vẻ vang, mà không phải vô duyên vô cớ khích lệ. Ấy, cho ngươi cái này, sư tôn ta đưa cho ngươi phần thưởng, không tính tại trong môn ban thưởng bên trong. Tiểu cửu ném một cái ngọc bài tới, sau đó liền ngồi xếp bằng tại Lý Trường Thọ ba thước bên ngoài. Có mấy tên đệ tử vỉnh tai nghe bên này. Hữu Cầm Huyền Nhã đến vong tình thượng nhân khen thưởng đan dược, này tự nhiên không có gì đáng nói. Nhưng Lý Trường Thọ chiến tích chỉ là một trận chiến lại phụ, như thế nào còn sẽ có khen thưởng kia ngọc bài bên trong. Nên là một loại nào đó cao giai tiên pháp đi. Dù sao cũng là vong tình thượng nhân tự mình cho khen thưởng. Tiểu cầu híp mắt cười, cố tình nghiêm túc. Hắn giọng nói, sư tôn nói ngươi nha, tại đối mặt Long Cung Thái tử lúc ứng đối vô cùng thỏa đáng. Cái kia Long Cung nhị Thái tử một bụng ý nghĩ xấu, xác nhận muốn cố ý để ngươi đem hắn đánh thành trọng thương thua ngươi, sau đó làm Long Cung thuận thế đối chúng ta độ tiên môn nổi lên. Sư tôn nói, nếu không phải ngươi sớm cho kịp nhìn thấu, dùng nghi binh kế sách, trước hắn một bước nhận thua, lần này nói không chừng chúng ta một nhóm liền không thể quay về sơn môn. Sư tôn còn nói, ngũ sư huyên ở trước mặt hắn để ngươi mấy lần, nói ngươi tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, làm việc vô cùng kiên cố. Lần này để ngươi làm chúng đệ tử lính đội, quả nhiên là không chọn lầm người. Lý Trường Thọ đáy lòng một tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống. Vong tình thượng nhân vậy mà khám phá cả một cách Long Cung âm mưu vở kịch, không hổ là thiên tiên độ cao cùng tầm mắt. Chính là cùng bọn hắn những tôm tép này tầm mắt rất là khác biệt. Mặc dù Lý Trường Thọ trước đó đi qua kín đáo phân tích, suy đoán cái kia Long Cung Thái tử là nghĩ đảo ngược nhục nhã Long Cung, từ đó thay đổi Long Cung bây giờ không tốt tập tục, không nghĩ tới này phía sau lại còn có như vậy lô giới, lại còn có như thế áp độc tính toán. Lý Trường Thọ lập tức nghĩ lại, phát hiện chính mình đứng độ cao từ đầu đến cuối không đủ cao. Theo ban đầu liền vào trước là chủ cho rằng Long Cung không dám chính diện nhằm vào Tam Giáo Tiên Tông, nhiều lắm thì tại trong tỉ thí làm ngao ấp xếp hắn một cách không trọng yếu tiểu đệ tử xuất khí. Hạ suy nghĩ kỹ một chút, vong tình thượng nhân cái này lô giới giống như cũng có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Được rồi được rồi, từ đây lúc kết quả tới nói, vong tình thượng nhân như vậy phân tích đối với mình là tương đương có lợi. Vị này thượng nhân rất tán rất ấm rất chi kỷ. Chúng đệ tử có mấy người mừng tỉnh đại ngộ hình, mấy tên chân tiên lại là một bức sớm biết như vậy biểu tình. Phần lớn đều đối Lý Trường Thọ quăng tới ánh mắt tán thưởng. Vô duyên vô cớ lại thu hoạch một đợt hảo cảm, này dù sao cũng so áp cảm cường. Về sơn môn sau đoán chừng lại sẽ có chút phong phú khen thưởng đi. Mặc dù Lý Trường Thọ đã sớm cầm vô vi kinh, Lý Trường Thọ cúi đầu mắt nhìn ngọc bài, phát hiện ngọc bài bên trong ghi chép đúng là một môn cao thâm lôi pháp, là Thiên Dương Lôi Chân Quyết. Đáy lòng hơi suy tư, Lý Trường Thọ đối một bên tiểu cửu truyền thanh nói vài câu, đem ngọc bài đưa trở về. Tiểu cửu lập tức một mặt khiếp sợ nhìn Lý Trường Thọ. Tu tiên sắp ngàn năm nàng chưa từng nghe từng tới như thế hoang đường sự tình, trong môn trưởng bối ban cho bảo vật, vãn bối lại còn muốn tìm ba lấy bốn, càng làm cho nàng đi hỏi một chút có thể hay không đem cái này lôi pháp đổi thành đối luyện đan càng có trợ giúp tam muội chân viêm tu hành pháp. Lý Trường Thọ tự nhiên cũng biết làm như vậy có chút không ổn. Nhưng thứ nhất có tiểu cửu cái tầng quan hệ này tại. Thứ hai hắn đối tam muội chân viêm xác thực có không thể thay đổi nhu cầu. Có thể đem tam muội chân viêm đoạt tới tay, chính mình thực lực liền có thể có rất lớn nhảy lên. Vì thế, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày. Chính là, ta nhất định phải bị sư tôn mắng chết không thể tiểu cửu trợn mắt một cái. Đoạt lấy ngọc bài. Thở phì phò bay đi không trung. Nhưng nửa đường liền khôi phục một bộ nhu thuận bộ dáng. Rất nhanh. Tiểu cửu thuận lợi trở về. Dùng khăn tay bao khỏa hai cái ngọc bài. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý. Ném cho Lý Trường Thọ. Kia là thiên dương lôi trần quyết. Vong tình thượng nhân vẫn chưa thu hồi đi mà mới cho ngọc bài. Trong đó khắc lấy pháp quyết. Cùng cửa này lôi pháp không sai biệt lắm phẩm giai. Khúc xảo đầu liền bốn chữ lớn tam mũi chân viêm cẩn thận đọc vài câu khúc xảo đầu giảng giải. Đến người tinh hỏa. Thần hỏa. Khí hỏa tu hành chi điểm chính. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng tới tay chuyến này coi là thật không giả. Khả năng. Chuyện này sẽ làm cho chính mình. Tại vong tình thượng nhân nơi đó lưu lại chút tham lam không biết đủ chờ mặt trái ấn tượng. Nhưng đáng giá sau khi về núi, hắn liền cắm rễ tại Tiểu Quỳnh Phong thượng thành thành thật thật tu hành. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng nghiên cứu chân hỏa kinh tam mũi chân viêm cũng không phải là chỉ có thể dùng để đả thương địch thủ. Đây là đạo môn lưu truyền tương đối rộng hơn một loại chân hỏa. Lấy uy lực lớn. Tu hành cánh cửa hơi thấp mà nổi danh trên đời. Nhưng muốn lấy được tam mũi chân viêm công pháp tu hành. Lại là có chút không dễ. Đợi tam mũi chân viêm chút thành tựu. Chính mình liền có thể theo một quyển cổ tịch ghi chép chi pháp. Dùng tam mũi chân viêm cường hóa thần hồn cùng đạo khu. Đối mặt như vậy thiên kiếp lúc. Lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc sau này. Chính mình chỉ cần lại ra khỏi núi một lần độ thiên kiếp nếu có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Hắn về sau liền có thể trong núi điệu thấp cầu trường sinh uy uy cá. Trồng chút hoa. Luyện luyện đan. Suy nghĩ một chút trận pháp. Nhàm chán liền trêu chọc tiểu sư muội. Trong lúc rảnh rỗi còn có thể làm một lần một vị nào đó dự khuyết thiên đình công chức làm công tác tư tưởng. Vậy đại khái chính là hắn hiện giai đoạn nhất hướng tới hồng hoang sinh hoạt. Sẽ có hay không phiền phức từ trên trời giáng xuống. Lý Trường Thọ mắt nhìn lúc này bị bảo hộ nghiêm mật hữu cầm huyền nhã. Không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Hữu độc sư muội sau khi về núi. Nên sẽ bị trong môn cho tối cao coi trọng loại này coi trọng. Trình độ nhất định cũng sẽ trở thành hạn chế nàng hoạt động gông xiềng. Chỉ cần sau đó giải quyết tiểu ô sư bá, phiền phức tất nhiên không đường có thể tìm ra. Tiểu Quỳnh Phong cũng chắc chắn khôi phục an bình thường ngày đến nỗi tiểu cửu sư thúc. Nàng thường xuyên tới cũng là coi là chuyện tốt. Như vậy chính mình thành tiên sau sản xuất một ít đặc thù đan dược. Bố trí một ít lời hại trận pháp. Đều có thể nói thác là sư thúc hỗ trợ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy tiểu cửu ở bên truyền thanh nói thầm câu. Sau đó quệt quệt khóe môi. Vừa nhìn chính là không có ý tốt dáng vẻ. Lý Trường Thọ cười nói. Kia phương một ngươi mở ra sao tiểu cửu lập tức đắc ý cười một tiếng. Đem đắc lục sắc quay về phương một ném trở về. Lạnh nhạt nói. Tìm được phương pháp vẫn là thật đơn giản. Đổi lại một cách đồ chơi. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, lấy ra một viên ngũ sai khối du bích, đưa cho tiểu cửu. Tiểu cửu nhìn kia hoa mắt khối lập phương cùng nhan sắc. Cái trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Vội vàng nhập định đả tỏa. Khó được nghiêm túc tu hành. Đông hải chỗ sâu. Lính tôm tướng cua tiên giao binh trọng binh hộ về chỗ. Bị đại trận bao trùm đáy biển thủy tinh cung bên trong. Trong chủ điện ca múa không ngừng. Một trận mở tiệc vui vẻ đang ăn mừng lần này đáng yêu đại hội viên mãn kết thúc. Những cái kia đông thắng thần châu trong tiên môn ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Vì bọn họ Long Cung ném ra ngoài đi mấy thứ pháp bảo đánh tới đánh lui. Cái này khiến Long Cung các cao thủ thấy có chút thoải mái dễ chịu. Long Vương ngồi tại thủy tinh san hô điêu khắc thành bảo tỏa trên. như là uống say bình thường. Nhưng người dựa vào mỗi tháng thay đổi một lần. Dùng cửu xí rượu kim tầm tơ tầm mện thành nệm êm. Bên cạnh có mấy vị kiều mị hải nữ. Động tác mềm nhẹ vì Long Vương ra quạt gió. Đập vai. Đấm lưng. Nhu chân rồng. Long sinh chính là như vậy nhàm chán thoải mái dễ chịu lại buồn tẻ. Long cung văn võ đại thần nâng ly cạn chén. Nói bọn họ thấy những này nhân tộc con cháu tranh đấu tình hình. Từng cách lời nói vô cùng vui vẻ. Đại điện bên ngoài, vừa tỉnh lại nửa ngày Long tộc thiếu niên, ánh mắt kiên định thập cấp mà lên. Hắn, Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao Ấp, sắp lại làm một cái. Đại sự ta sư huyên thật sự quá vững vàng 6 chương 44 sư phụ. Ta sư huyên kỳ thật này. Nơi này. Thật là lão đạo ta quen thuộc Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đan phòng vây một chỗ khốn trận bên trong. Ánh mắt tan rã. Đạo bào tán loạn độ tiên môn tân tấn tiên nhân tề nguyên đạo trưởng. Chính mờ mịt luống cuống nhìn trước mặt này ba đầu đường nhỏ. Mấy ngày vẫn luôn đi ra không được. Hắn kỳ thật hao tốn rất nhiều năm tháng nghiên cứu trận pháp. Nhưng trận pháp chi đạo trình độ lại hết sức có hạn. Dù sao đằng sau mấy trăm năm gian. Tề nguyên đại đa số thời gian đều dùng tại tu bổ đạo cơ thượng. Hơn nữa nghiên tập trận pháp phương pháp. Cũng chỉ là cầm trận đồ bố trí mấy lần. Nhớ kỹ như thế nào bố trí. Cũng coi như lĩnh hội chút thành tựu. Cho nên đối mặt mê mệt liên hoàn trận. Đây là vị nào cao nhân tại ta Tiểu Quỳnh Phong bày ra thế nhưng là có cái gì tính toán. Tề nguyên lão đạo lẩm bẩm một tiếng. Cưỡng ép nhớ lại chính mình trước đây vòng quanh lộ tuyến hốt hoảng. Mê mê mang mang. Tề nguyên tại trong mê loạn. Vừa tìm được một đầu mới đường nhỏ. Phía trước trong rừng xanh tươi tốt, không có sương mù phổ biến sương trắng cảnh sắc cũng hết sức bình thường. Tề nguyên cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên, lần này rất nhanh liền có hoàn toàn mới phát hiện. Một cái thẻ gỗ, đeo ở phía trước trên ngọn cây. Trên đó viết ba chữ to. Lạc đường tề nguyên vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó liền run run hạ. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nét chữ này. Nhìn vì sao như thế quen thuộc tề nguyên lão đạo nhìn chằm chằm thẻ gỗ nhìn ra ngoài một hồi. Lại thấy được hậu phương trên cây còn mang theo một cái thẻ gỗ. Đi về phía trước hai bước. Xung quanh cảnh sắc có một chút biến hóa. Nhưng đằng sau con kia thẻ gỗ vẫn còn ở đó. Kia thẻ gỗ thượng lại viết một câu. Tôn giá đến Tiểu Quỳnh Phong có gì muốn làm bần đạo liền lại chỗ này. Tề nguyên tức giận quát lớn một tiếng. Nhưng hai tay lại không chịu được rung động xuống. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết năm tháng lưu khe hở thượng cổ nghe đồn. Có tiên thiên sinh linh bước vào một chỗ trong hẻm núi. Theo hẻm núi một chỗ khác đi tới đã là vài vạn năm sau. Tự thân chưa phát giác năm tháng biến hóa. Chẳng lẽ loại này hoang đường sự tình cũng phát sinh ở bần đạo trên người. Lúc này Tiểu Quỳnh Phong. Đã không phải là chính mình còn tại lúc Tiểu Quỳnh Phong đã là qua mấy ngàn mấy trăm năm. Tiểu Quỳnh Phong vừa thấy đằng sau còn có thẻ gỗ. Tề nguyên lần nữa lần theo thẻ gỗ cất bước hướng về phía trước. Khi hắn đứng tại hạ chỉ thẻ gỗ lúc trước. Xung quanh cảnh sắc liền sẽ có một chút biến hóa. Dường như di hình hoán vị. Chính là trận luân chuyển. Thẻ gỗ về sau còn có thẻ gỗ. Mà một con kia chỉ thẻ gỗ thượng viết chữ viết. Tề nguyên lão đạo càng xem càng quen thuộc. Phảng phất có cái bóng đen đi theo hắn phía sau. Tại hắn bên tai không ngừng yếu ớt hỏi ý. Xua đuổi lấy hắn không ngừng tới gần nơi nào đó cảm bẫy. Nhưng hắn càng không dám lui lại. Tôn giá thế nhưng là ta độ tiên môn môn nhân trận này chỉ vì bảo vệ đan phòng trọng địa. Lại phù hợp bản môn môn quy điều lệ hạn định đan phòng tựa hồ ẩm nghe đồ nhi nói qua. Tôn giá thế nhưng là chưa cho phép xâm nhập Tiểu Quỳnh Phong bần đạo còn dùng xâm nhập sao bần đạo chính là Tiểu Quỳnh Phong phong chủ còn mời không muốn phá hư nơi đây một ngọn cây cọng cỏ. Đường này thông hướng một chỗ không có cách âm trận pháp đất chống sao đây là bày trận người lưu lại cửa ra vào đó là cái góp đủ số chỉ dẫn cột mốt đường đất chống ngay ở phía trước đến. Mời hướng về phía trước bước ba bước tề nguyên dừng lại bước chân. Vô ý thức ngừng thở. Nhìn về phía trước là một cây đại thụ. có chút nghi ngờ lại hướng về phía trước bước ba bước. Cảnh sắc trước mắt lần nữa có biến hóa. Một chỗ bị rừng cây vây quanh đất trống xuất hiện ở Tề Nguyên trước mắt. Trên mặt đất đều là nhao nhao lá rụng. Bày biện một cái bàn thấp. Bên cạnh còn đặt vào một thùng linh tuyền. Cái này. Đây là địa phương nào? Xem phía trước còn có một cái thẻ gỗ. Tề Nguyên cất bước đi tới. Nhìn thẻ gỗ thượng viết. Chính mình hết sức quen thuộc lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua chữ viết. Làm phiền tôn giá ở đây chờ một chút. Như bần đảo không thể kịp thời chạy đến. Nên là đang bế quan hoặc là luyện đan thời khắc mấu chốt. Nếu như tôn giá chờ không nổi, có thể ở chỗ này dùng tiên lực đối bên ngoài la lên người tới cứu mạng chờ. Tiểu Quỳnh Phong chân thành hoan nghênh tôn giá tới chơi, nhưng lần sau mời trực tiếp đến nhà, đừng lại xông lầm đan phòng gần đây. Tiểu Quỳnh Phong phong chủ Tề Nguyên. Ở đây bái thượng Tề Nguyên hai tay run lên. Bạch bạch bạch lui lại hai bước. Phần lưng lại đụng phải một chỗ trên cành cây. Đường lui bất chi bất giác đã bị phong kín. Đây. Đây là bần đảo chính mình sở thiết. Tề Nguyên lão đảo hai mắt trợn tròn. Như là như thấy ruột bình thường. Nguyên bản còn tại một chút men say trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ánh mắt đảo qua xung quanh. Chỉ cảm thấy thoáng có chút trời đất quay cuồng. Hẳn là bần đảo đụng tà không? Không đúng. Chẳng lẽ đây là trọc tiên không rõ nguyên nhân vừa rồi uống rượu lúc. Còn có một vị trong môn tiền bối nhắc nhở qua. Nói trọc tiên dễ dàng bị địa khí xâm nhiễm. Đạo tâm dễ dàng sinh ra ma chướng. Chẳng lẽ bần đảo chỉ là chân chính Tề Nguyên đạo trưởng tâm ma? Tề Nguyên lão đảo hai tay không khỏi bắt đầu một trận run rẩy. Hắn lại xông tới kia thẻ gỗ trước. Nhìn thẻ gỗ thượng viết chữ. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin. Những này thẻ gỗ thượng chữ viết. Không phải là. Bất chính là hắn chính mình chữ viết dưới chân trượt đi. Tề Nguyên lão đạo đặt mông ngồi tại tràn đầy lá sụng trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn. Ánh mắt tan rã. Rối loạn bụi mái tóc dài màu trắng lại nhiều hơn mấy phần hỏng bét tạp. Năm tháng lưu khe hở chọc tiên tâm ma. Năm tháng lưu khe hở chọc tiên tâm ma. Bần đảo rốt cuộc là ai? Bần đảo chẳng lẽ thật chỉ là chính mình tâm ma không? Đây không có khả năng. Bần đảo tuyệt không phải tâm ma. Bần đảo liền Tề Nguyên. Ta chính là Tề Nguyên. Tề Nguyên chính là ta. Ta là bước vào năm tháng lưu khe hở. Không thể nào là tâm ma không đúng. Không đúng không? Không, không. Tề Nguyên lão đảo hai tay ôm lấy đầu. Đột nhiên ngửa đầu hô to một tiếng. Kinh khởi Tiểu Quỳnh Phong gần gần xa xa từng mảnh chim bay. Cũng làm cho ngẫu nhiên ở phía xa không trung đi ngang qua mấy thân ảnh. Hiếu kỳ mà liếc nhìn Tiểu Quỳnh Phong rừng cây. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng mang theo kinh nghi giọng nữ. Sư phụ Tề Nguyên tiếng la im bặt mà dừng. Run giọng hỏi một câu. Linh Nga sư phụ ngài bị nhốt ở bên trong trận rồi, ngươi chính là Linh Nga? Đúng thế sư phụ. Đệ tử hoàn hồi hữu thác sao? Không. Không. Ngươi có thể là tâm ma. Là vi sư tâm ma. Trận pháp bên ngoài, vừa chạy đến Linh Nga không chịu được một tay nâng trán. Xong đời, sư phụ bị sư huyên làm hư mất. Nàng than nhẹ một tiếng. Đã là lập tức có chủ ý. Vội nói. Ngài đừng lộn xộn. Trong này có rất nhiều trận pháp cũng không cần hướng phía Linh Nga phương hướng âm thanh truyền tới đi. Nếu như ngài rời đi kia khu vực nhỏ. Thanh âm bên ngoài liền nghe không được. Đệ tử cách này đi vào tìm ngài, nhưng đệ tử phải tốn thời gian ở bên trong tìm được đi ngài vị trí trận pháp thông lộ. Chỉ có sư huyên có thể cởi mở nơi đây trận pháp. Nơi này đều là sư huyên bố trí. Sư phụ ngài an tâm chờ một trận. Tề Nguyên lão đảo hơi run lên, rất nhanh liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến kia thanh ai nha. Vừa mới, chính mình tiểu đổ nhi nói cái gì sư huyên nơi này là trường thọ làm bố trí. Tề Nguyên lão đảo trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng bởi vì tự thân lâm vào suy tư, dần dần bình tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, một thân vụn cỏ lá rụng, có chút sưng mặt sưng mũi lam Linh Nga. Tràn đầy cười khổ xuất hiện ở sư phụ trước mặt. Đối sư phụ làm cách đạo vái chào. Sư phụ, đệ tử tìm đến ngài. Tề Nguyên không khỏi nhìn chằm chằm Lam Linh Nga. Lam Linh Nga chấn định tự nhiên thi triển ra mấy cái tiểu pháp thuật. Đều là Tề Nguyên lão đạo trước đây chỗ dạy bảo. Sư phụ thật là Linh Nga. Tề Nguyên hơi nhẹ nhàng thở ra. Cười khổ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga cắn môi một cái. Trầm ngâm vài tiếng. Đáy lòng suy nghĩ lấy nên như thế nào giúp sư huyên tròn đi qua. Nàng rất nhanh lại lấy ra một cái bảo năng. Bước nhanh đi tới kia bàn thấp bên cạnh. Lấy ra hai cái đệm cùng ấm trà. Cười nói. Sư phụ. Ngày trước tới nghỉ ngơi hả? Dung đệ tử chậm rãi bẩm báo. Tề Nguyên trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần hoài nghi. Nhưng chờ hắn ngồi đang đệm thượng. Nhìn Lam Linh Nga quen thuộc pha trà thủ pháp. Đáy lòng lo nghĩ lại biến mất mấy thành. Trong rừng im ắng. Chỉ có gió nhẹ quét ngọn cây lúc tiếng vang xào xạc từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì chung quanh cây cối che lấp. Bầu trời xanh thắm phảng phất cũng chỉ còn lại này một mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, lão đạo này rõ ràng thứ gì. Lão đạo ánh mắt đánh giá các nơi. Thấp giọng hỏi. Nơi này. Đều là ngươi sư huyên bố trí Linh Nga nói. Phải nói là sư huyên thiết kế. Từ phá thiên phong tiểu cửu sư thúc vị này chân tiên ra tay bố trí. A, chẳng trách, Tề Nguyên cười khổ nói, hóa ra là tiểu cửu sư muội hỗ trợ bố trí. Kỳ thật, tiểu cửu sư thúc tuyệt không thông trận pháp. Đều là sư huyên một câu nói cho sư thúc. Đem cái này phóng này. Đem cái kia phóng kia. Linh Nga lời nói dừng lại. Cúi đầu nói. Sư phụ. Ngài thật. Vẫn luôn không có phát hiện sao Tề Nguyên nâng chung trà lên uống một hớp. Đúng là chính mình yêu nhất hoa cúc hạt sen trà. Phát hiện chuyện gì ngươi thích ngươi sư huyên sự tình ai nha Linh Nga trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tề Nguyên lão đạo nhíu mày nhìn chăm chú chẳng lẽ ngươi không thích trường thọ cách này. Không thể nói thẳng ra để tử sẽ ngượng ngùng. Linh Nga rất nhanh chấn định lại, nói khẽ, sư huyên hắn kỳ thật rất bất phàm. Ô Tề Nguyên lão đạo trong ánh mắt mang theo vài phần cưng chiều. Cười nói, trong mắt ngươi, ngươi sư huyên tự nhiên là bất phàm. Không phải sư phụ. Linh Nga đưa tay sửa lại hạ chính mình bên tai một sợi sợi tóc. Sư huyên hắn, kỳ thật so sư phụ ngài nghĩ, có tiền đồ rất nhiều. Cũng tỉ như nơi này trận pháp, sư huyên đều là dùng cơ sở trận pháp bố trí ra liên hoàn trận. Sư huyên mặc dù làm tiểu cửu sư thúc hỗ trợ. Nhưng nơi đây làm sư huyên một người đến bố trí. Cũng sẽ không có kém cái gì. Tề Nguyên lão đạo lập tức lại ngẩn ra. Linh Nga tiếp tục nói, đệ tử nhập môn mười mấy năm qua, sư huyên dạy đệ tử rất nhiều. Rất nhiều lần. Sư phụ ngài giảng đạo sau. Đệ tử mê mê mang mang không hiểu này lý. Sư huyên đều sẽ tới làm đệ tử giảng giải tinh nghĩa. Thường thường, sư huyên một câu hai câu liền có thể điểm phá trong đó chân ý, cho nên đệ tử mới có như vậy tiến cảnh. Tề Nguyên trao mày, nhìn Linh Nga trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Linh Nga ôn nhu nói. Còn có. Sư phụ ngài xem. Đệ tử hiện tại tu vi là mấy cấp Tề Nguyên đỡ cần trầm ngâm hai tiếng. Nói. Luyện khí cửu giai Linh Nga hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ. Làm cái phức tạp kết ấm. Quanh người khí tức đột nhiên trào ra ngoài. Kia. Hiện tại thế nào Tề Nguyên hai mắt trợn tròn. Quy thần ngũ giai Linh Nga ngươi khi nào Linh Nga làm cái im lặng thủ thế. Hai tay lần nữa kết ấm. Quanh người khí tức cấp tốc nổi liếm. Nàng thấp giọng nói, đây là sư huyên truyền ta quy tức bình khí quyết, có thể che giấu tu vi của mình. Chỉ cần không bị chân tiên cấp đầu người tiếp xúc thân thể, đều có thể che giấu. Lại mô phỏng ra bản thân nghĩ biểu lộ ra cảnh giới. Tề Nguyên lão đạo trên mặt chỉ còn chấn kinh. Sư phụ, sư huyên nhập môn trăm năm. Ngày phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành xung kích tiên nhân cảnh. Ngài đối sư huyên hiểu rõ cùng chiếu cố. Thực sự quá ít. Linh Nga nâng chung trà lên. Tay trái hai cây ngón tay nhỏ nhắn nâng đáy chén. Tay phải bưng chén trà. nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong ánh mắt đã không có chần chờ. Thừa dịp sư huyên bị tiểu ô sư bá hố đi Đông Hải, đệ tử muốn đem những sự tình này cùng sư phụ ngài nói rõ ràng. Đệ tử ở bên vẫn luôn nhìn sư huyên sư phụ ngài làm rất nhiều chuyện. Nhưng sư phụ ngài hoàn toàn không biết. Lại mỗi lần nhìn thấy sư huyên, không phải ở trách chính là nói hắn làm sao không có thể. Sư phụ, sư huyên hiện nay cách thành tiên chỉ sợ đã không xa. Mà sư phụ ngài binh giải dùng dung tiên đan, như đệ tử đoán không lầm, cũng chính là mấy năm trước lịch luyện đại hội, sư huyên đi Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu tự tay đào đến tiên giải thảo, sau đó luyện chế thành. Sư phụ ngài vì chính mình thành tiên kiếp phát sầu, mà sư huyên trước đây nhất mong nhớ cũng là sư phụ ngài thiên kiếp, vì thế làm rất nhiều cố gắng. Sư phụ ngài nhìn thấy chỉ là con kia pháp gia điểu lung. Kỳ thật, sư huyên hai năm qua còn làm hơn mười mấy kiện chống cử thiên kiếp bảo vật. Nhưng ở đến tiếp sau thí nghiệm lúc đều là vô hiệu. Đệ tử chỉ có mấy lần thấy sư huyên ảo não. Chính là tại hắn ngồi xổm ở những cái kia bị lôi kiếp trẻ hỏng bảo vật trước, đệ tử duy nhất một lần thấy sư huyên sẽ khẩn trương. Chính là tại sư phụ trước đó độ kiếp thời khắc. Linh Nga nhìn Tề Nguyên lão đạo cái sau cũng đã hai mắt mờ mịt. Ngồi ở kia như một hóa. Sư phụ, sư huyên thật rất bất phàm, đây cũng không phải là đệ tử nói bừa. Chậm rãi, Linh Nga giảng thuật chính mình biết có quan hệ sư huyên sự tình. Mặc dù bởi vì sư huyên dặn dò, nàng cũng sẽ có rất nhiều dấu riêng. Nhưng không có bất luận cái gì khuyết đại thành phần, Tề Nguyên dần dần cũng trở về thần đến. Làm Linh Nga lần nữa thi triển một lần quy tức bình khí quyết. Lại nhìn một chút Linh Nga trên người mang theo rất nhiều tiên đan độc đan. Lão đạo này lại ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tề Nguyên có chút bất an hỏi, Linh Nga, ngươi nói vi sư. Vi sư nên làm như thế nào đợi ngươi sư huyên trở về? Đi khen thưởng hắn một phen sư phụ. Ngày tốt nhất coi như đệ tử hôm nay cái gì đều không đối ngài nói qua. Trong lúc chuyện vẫn chưa xảy ra. Ngày bình thường nên như thế nào vẫn là như thế nào. Linh Nga cười nói. Sau đó sư huyên đi vào tiếp chúng ta. Ngày liền cầm lấy phất trần quất hắn cái mông. Nhưng khác thật dùng sức liền tốt. Mỗi lần sư phụ ngài muốn đánh sư huyên kỳ thật đều là sư huyên cố ý lộ ra sơ hở làm sư phụ ngài bắt được. Tề Nguyên cái chán treo mấy đảo hắc tuyến. Cười khổ nói. Vi sư liền như vậy không chịu nổi sao ác. Linh Nga vội vàng hô. Sư phụ ngài anh minh thần võ tiên pháp khôn cùng Tề Nguyên trần chờ nói. Kia. Vi sư coi như không nghe ngươi nói những này sư huyên người này. Muốn nhất chính là người khác không chú ý hắn. Sau đó chính mình muộn thanh phát đại tài. Linh Nga chống chống khóe miệng. Đệ tử hiện tại cũng muốn tại sư huyên trước mặt cố ý biểu hiện ngây ngốc một ít. Cái kia giả bộ hồ đồ giả bộ hồ đồ. Không thì khẳng định sẽ bị hắn dần dần xa cách. Linh Nga lời nói xoay chuyển. Bắt đầu ở trách lên ngày bình thường Lý Trường Thọ như thế nào khi dễ nàng người tiểu sư muội này. Ý đồ làm dịu sư phụ đáy lòng phiền muộn cảm giác. Rất nhanh Tề Nguyên liền bị nàng đùa liên tục cười to, tinh khí thần lần nữa no đủ. Người nhà ha ha ha. Tề Nguyên đứng dậy đi tới một bên. Nhìn nơi đây trận pháp đủ loại chính mình không hiểu rõ bố trí. Không cho tiểu đồ để nhìn thấy mình lúc này có chút ướt át khóe mắt. Là ta cách này làm sư phụ quá ích kỷ chút, liền nghĩ độ kiếp, liền nghĩ bế quan. Ai? Sư phụ đem ngươi sư huyên tới tận cửa. Truyền cho hắn công pháp về sau. Vẫn tại bế quan. Vẫn luôn tại bế quan. Lần này vượt qua thiên kiếp. Vốn nghĩ hảo hảo chỉ đạo ngươi sư huyên muội tu hành, lại phát hiện vi sư mới là vẫn luôn bị giam chiếu cái kia. Thôi thôi, sư phụ mặc kệ, không nhiều lòng chính là. Có đồ như thế, vi sư cũng có thể cảm thấy an ủi. Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch các vị sư tổ nói xong, Tề Nguyên quay đầu nhìn về phía Linh Nga, cười nói, hơn nữa vi sư tiểu đồ nhi hiện tại cũng là như thế hiểu chuyện. Linh Nga có chút ngượng ngùng cười cười. Nhỏ giọng thầm thì câu. Vì có thể xứng với sư huyên.

Lý Trường Thọ lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Tạm thời giải quyết. Hai tháng sau, ước định cùng nhau luyện đan ngày. Ai? Tiểu Thọ Thọ. Ngươi cái kia đưa cho ta ngũ sư huyên rượu thuốc còn gì nữa không, ta tứ sư tỷ nói. Muốn dùng mấy quyền pháp thuật đổi rượu thuốc phối phương. Pháp thuật tùy ngươi chọn. Bên kia còn có nửa vò. Phối phương ta sau đó sửa sang lại mang về cho ngươi. Pháp thuật liền chọn uy lực cường chính là. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên đáp trả. Tiếp tục quy trình trong tay dược thảo. Tiểu Cửu tiến đến xó xỉnh bên trong, chính là cái này người hương vị thật cổ quái nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là cái kia, Lý Trường Thọ cười nói câu. Hắn vừa muốn cúi đầu tiếp tục làm việc lục. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Lên tiếng nói. Rượu này nữ tử cũng không thể loạn uống. Đây là cho nam tử đặc biệt chuẩn bị dương rượu. Nữ tử uống sẽ xảy ra chuyện. Loảng xoảng một cái thìa gỗ rơi tại mặt đất trên. Bên trong còn tán lạc một chút rượu dịch. Tiểu Cửu trừng mắt Lý Trường Thọ. Cái này uống. Sẽ như thế nào, động tác nhanh như vậy? Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, không chịu được cười khổ thanh. U, V, G, W, W, M. Cũng liền trường trường dâu đại khái. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 6 chương 47 phản nghịch long tử, online. Chỉ là dâu dài a. Dọa sư thúc ta nhảy một cái. Tiểu Cửu đem thìa gỗ nhíp xoay tay lại bên trong. Lại ngửi ngửi bên cạnh trong bình rượu. Có chút sợ nói câu. Ta còn tưởng là sẽ âm dương mất cân đối. Biến thành bất nam bất nữ cái gì. Lý Trường Thọ cười nhẹ lắc đầu. Đối tiểu sư thúc lô giới mạch suy nghĩ. Luôn luôn đều là vô cùng khâm phục. Sư thúc. Hôm nay lò đan dược này luyện chế hoàn thành sau. Ta đại khái muốn bế quan nửa năm đến một năm. Tu hành tam muội chân viêm. Kia mấy thứ rượu. Ta đều sớm là sư thúc chuẩn bị xong một năm số lượng. Nhưng thứ này uống đến nhiều cũng không tốt lắm. Sư thúc ngài vẫn là số lượng vừa phải uống. Ngay tại hố kia rượu thuốc bên cạnh kể trên chỗ cũ. Nửa năm sao tiểu cửu thu hồi kia mấy cái bầu rượu. Đem mấy cái trống không bầu rượu tiện tay thả đi lên. Chắp tay sau lưng theo bên cạnh đi tới. Nghiêm trang dặn dò. Tuy nói tam muội chân viêm theo phản hư cảnh liền có thể tu hành. Nhưng thứ này ban đầu cần thiêu đốt tinh khí thần cô đọng hỏa chủng, ngươi tuyệt đối đừng nóng vội. Luyện pháp thuật luyện đến hao tổn nguyên khí. Kết quả đem chính mình làm thần hư khí hư tinh hư. Vậy không xong. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tiếp tục vùi đầu quy trình dược thảo. Tiểu Cửu có chút nhàm chán ngáp một cái. Thầm nói. Ta mấy năm gần đây kẹt tại bình cảnh. Tu hành đột phá đều có chút phiền phức. Bất quá trước kia cũng từng có mấy lần tình trạng như vậy. Thẻ mấy năm bình cảnh không hiểu ra sao chính mình đã đột phá. Đột phá về sau liền muốn bế quan mấy năm. Có thể là mấy chục năm. Khả năng ngươi liền thời gian rất lâu không gặp được bản sư thúc rồi. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc hiện tại đã chủ tu vô vi kinh đi. Đúng a. Tiểu Cửu hút tới một chương ghế trúc. Ngồi tại bên cạnh bàn. Có chút buồn bực ngán ngẩm nằm sấp trên bàn. Chờ ngươi thành tiên. Cũng có thể tu hành vô vi kinh. Nếu như tư chất ngươi tốt hơn một chút. Phản hư cảnh liền có thể tu hành. Đáng tiếc. Đúng, ta nghe ngũ sư huyên nói. Sư phụ ngươi giống như cũng bắt đầu lĩnh hội vô vi kinh. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư phụ hai tháng trước nhận được trong môn chấp sự đưa tới kinh văn. Lý Trường Thọ thuận miệng nói. Kỳ thật sư thúc như vậy tâm tính. Tu hành vô vi kinh khít khao nhất. Không bắt buộc. Không nhiều cầu. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái. Tiểu Trường Thọ, ngươi như thế nào cùng ta sư tôn nói chuyện một cái giai điệu. Lý Trường Thọ nói. Lúc trước tiểu ô sư bá cũng cho đệ tử một phần vô vi kinh thượng quyển. Những lời này không đều là kinh văn bên trong ý tứ sao, hóa ra là như vậy. Tiểu Cửu thì thầm một tiếng. Ngồi ở một bên yên tĩnh xem Lý Trường Thọ chỉnh lý thảo dược. Bất chi bất giác liền có chút xuất thần. Một lát sau. Tiểu Thọ Thọ. Ngươi thì thật cũng thật đẹp mắt nha. Hắt hắt hắt. Trước đó như thế nào không có phát hiện. U Vinh quy, quy, mơ, đã chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, phát hiện sư thúc nằm sấp trên bàn đã ngủ, trong miệng còn tại lầm bầm chuyện hoang đường. Thành tiên sau, tiên khu không một hạt bụi, tiểu sư thúc bên trong tóc dài lâu dài không xử lý cũng là từng tia thuần hoạt. Đen nhánh sáng ngời chỉ là đâm cách đơn giản đuôi phượng biện nàng. Không có đồ trang sức, không thi phấn trang điểm, cho người cảm giác đúng là đơn giản như vậy thuần triệt. Ngủ say sau tiểu sư thúc nên được cơ ngọc phu mỡ đông, tâm rõ ràng thần sáng long lanh như vậy hình dung. Đáng tiếc tỉnh dậy thời điểm cũng quá khiêu thoát chút. Lắc đầu cười một tiếng, Lý Trường Thọ nhẹ chân nhẹ tay đi đan phòng bên ngoài, xem xét chính mình tại âm dương ngư tạo hình hồ trong dưỡng những cái kia tiểu linh ngư. Chờ tiểu cửu nghỉ ngơi tỉnh lại, dù sao mình là có việc cầu người, mượn nhờ tiểu cửu tinh thuần tiên lực đến luyện đan, cũng không thể đối tiểu sư thúc quá mức hà khắc. Hai ngày sau, luyện xong đan dược, Lý Trường Thọ tạm thời phong đan phòng, vẹn vẹn mở ra đan phòng gần đây ba dặm bên trong trận pháp. Đợi đưa tiến tiểu cửu về sau, hắn lại đi tìm Linh Nga căn dặn chính mình muốn bế quan sự tình. Lần bế quan này, Lý Trường Thọ chính là muốn đem tam muội chân viêm hỏa chủng chính thức ngưng tụ thành. Không sai biệt lắm cũng muốn thời gian nửa năm. Chính bản thân buông lỏng quần áo luyện công tại dưới cây liễu nghiên cứu phung thuốc ký xảo Linh Nga, lập tức có chút buồn bực. Sư huynh, ngươi lần này không tại đan phòng bên kia bế quan sao? Tu hành tam muội chân viêm dễ dàng nổ phòng. Lý Trường Thọ cười nói, ta sau đó sẽ làm một cái bè gỗ nhỏ, đi trong hồ bế quan, như vậy sẽ ổn thỏa một ít. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ thả mấy cái bình sứ tại trong tay nàng, căn dặn nàng mỗi bình đan dược cách dùng cùng dùng lượng. Đáy lòng không ngừng suy nghĩ dưới, tiểu Linh Nga vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu, sư huyên tam muội chân viêm, không cần giấu sao? Này pháp thuật không phải là rất lợi hại sao? Lý Trường Thọ tiện tay gõ xuống sư muội đầu, tự nhiên không dùng cái gì lực đạo. Hai người dù mặt đối mặt, Lý Trường Thọ hay là dùng truyền thanh chi pháp tinh tế giải thích nói, mấy năm này mới vừa ngừng giảng bài, ngươi liền đem ta dạy cho ngươi đều quên rồi. Tam muội chân viêm là tiểu ốc tiểu cửu sư tôn ban thưởng, cố ý giấu đi không cần, ngược lại càng sẽ làm cho người ta sinh nghi, cần là người bên ngoài nghĩ không ra, đoán không được, sẽ không căn cứ ngươi ngày bình thường để lộ tin tức liên tưởng đến, mới xem như áp chủ bài, mà không phải vẹn vẹn lấy uy lực lớn nhỏ đến luận. Linh Nga le lưới một cách nhọn cúi đầu ngoan ngoãn thủ giáo. Lý Trường Thọ lại cầm hai cái bình sứ ra tới, truyền thanh nói, hai bình này đan dược đặt ở sư phụ cửa trước, đây là cho sư phụ luyện chế tiên đan, có hóa chọc phản thanh công hiệu, ngươi cũng đừng vụng trộm, sẽ bị tiên đan dược lực no bảo. Linh Nga lập tức vui mừng, vậy sư phụ ăn chẳng phải là có thể? Khó. Lý Trường Thọ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hướng phía trong rừng dạo bước mà đi, chuẩn bị làm ra sau đó phải dùng bè gỗ nhỏ. Lam Linh Nga mở ra bình ngọc ngửi ngửi, một cỗ tinh thuần nguyên khí đập vào mặt nàng, nhẹ nhàng hít một hơi, cả người đều có chút đầu nặng chân nhẹ, chóng mặt trở về trong nhà mình, vội vàng đả tỏa tu hành hóa giải dược lực. Lý Trường Thọ thấy thế cười khẽ âm thanh, tìm một mảnh lão lâm, vén tay áo lên bắt đầu làm một vố lớn. Hai ngày sau, động tĩnh gì vừa đả tỏa tỉnh lại Lam Linh Nga đứng dậy theo cửa gỗ nhìn ra ngoài, chu cái miệng nhỏ, thở nhẹ vài tiếng, xinh đẹp cái trán tràn đầy hắc tuyến. Ta sau đó sẽ làm một cái bè gỗ nhỏ. Trong đầu vang vọng sư huyên vừa rồi những lời này. Nhìn nhìn lại trên mặt hồ vừa xuống nước kia chiếc dài 50 trượng đơn sơ đại lâu thuyền, Lam Linh Nga nhìn không được vỗ vỗ cái trán. Sư huyên đối lớn nhỏ hai chữ, có hiểu lầm gì đó sao? Lam Linh Nga cúi đầu mắt nhìn chính mình quần áo luyện công đường cong, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ. Thối sư huyên quả nhiên bị tiểu cửu sư thúc mang đã mất đi bình thường lớn nhỏ tiêu chuẩn. Kỳ thật Lý Trường Thọ cũng không phải là một cái chú trọng hưởng thụ người. Tại làm ra một ít đồ chơi nhỏ thời điểm, hắn chú trọng hơn tính thực dụng. Bè gỗ nhỏ chỉ là vật liệu gỗ đơn giản ghép lại mà thành, không có cái gì cấm chế, liền làm ra độ khó mà nói, xác thực xem như đồ chơi nhỏ. Nơi bế quan tại nhất định phải có đơn giản cảnh báo trận pháp, cách âm trận pháp, phòng dò xét trận pháp, mà vì bày biện che giấu những trận pháp này trận cơ, tóm lại là cần một ít không gian. Trừ cái đó ra, hắn còn có một ít tiểu thiết kế. Hai tầng cao lâu thuyền tổng cộng có 7 cái giống nhau lớn nhỏ phòng. Mỗi cái phòng đều là liên hệ, đều trưng bày một cái đệm. Sau đó chính mình bế quan, mở ra xung quanh trận pháp về sau, sẽ còn tại từng cái phòng bày biện mấy cái người giấy. Nếu có người xúc động trận pháp, những này người giấy thượng cấm chế sẽ lập tức bị khởi động, hóa thành thân hình của hắn. Đủ dĩ giả loạn chân, quả thực là phòng ám toán thiết yếu lương phẩm đáng tiếc. Như vậy thiết kế còn có chút không hoàn mỹ, còn có 1/7 bị ám sát tỷ lệ. Linh Nga, ta hiện tại liền bắt đầu bế quan. Được rồi, Lý Trường Thọ truyền thanh. Lam Linh Nga vội vàng đi tới cửa trước, đối đứng tại lâu thuyền thượng Lý Trường Thọ phất phất tay nhỏ. Lý Trường Thọ hai tay ghét ấm, bè gỗ nhỏ thượng từng tầng trận pháp mở ra, đem phía dưới mặt hồ che lấp một khu vực lớn. Bè gỗ nhỏ cũng tại từng tầng màng ánh sáng bên trong trở nên mơ hồ rất nhiều. Chốc lát, trên mặt nước xuất hiện một chút xương trắng, Lam Linh Nga cũng không nhìn thấy sư huyên ở nơi nào. Lý Trường Thọ từng cái phòng thả người giấy, lại lặng lẽ đến một chỗ vắng vẻ khoang, trong góc tìm tòi một trận, mở ra một cái hốc tối, phía dưới liền hồ nước trong veo. Bấm một cái pháp ấm, thi triển huyễn hình thuật hóa thành một đầu linh ngư, không có chút nào âm thanh chui vào trong nước, hướng phía đồng dạng bị tầng tầng trận pháp bao phủ đáy nước đổn đi, chỉ để lại 7 con người giấy nằm tại các nơi khoang. Sở dĩ đem bè gỗ làm như vậy lớn, chủ yếu là muốn để này mấy tầng trận pháp có thể bao phủ lại dưới nước. Mà phía dưới chính là Lý Trường Thọ thứ 3 bế quan. Sư phụ năm đó mang Tiểu Linh Nga lên núi lần kia, hắn chính là ở chỗ này bế quan, đem U Minh Lãnh Hỏa ngưng luyện đến có chút thành tựu. Ngũ hành thủy khắc hỏa, dưới đáy nước tu hành hỏa pháp, nhưng thật ra là phòng cháy khí hội tụ quá nhiều gây nên tự bảo tuyệt hảo thủ đoạn. Chính là nguyên bản cây xanh rậm rạp Tiểu Quỳnh Phong đột nhiên chọc như vậy một mảnh nhỏ. Đông Hải Thủy Tinh Cung, lớn mật ngao ấp dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết lễ phép, có nhục ta tộc chi uy, chửi mới ta tộc chi vinh. Ngươi có biết, ngươi có biết đây là cỡ nào chịu tội chống trải? Nhị thái tử điện trong, long tộc thiếu niên ngao ấp bị từng đầu xiềng xích trói tại cột sắt bên trên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, bên tai lờ mờ vang vọng ngày đó từng tiếng giận mắng. Khóe miệng của hắn cười lạnh, nhẫn nại lấy phần lưng đâm nhói, ánh mắt nhưng thủy chung như ngày đó như vậy kiên định. Ngao ấp hiện tại chỉ cảm thấy, này Thủy Tinh Cung vô cùng hoang đường, lại vô cùng buồn cười. Khi hắn đứng tại hôm đó tiệc ăn mừng bên trên, đối mặt với vẫn luôn tại hít mắt vờ ngủ phổ vương, nói ra câu kia, hải nhi muốn bái sư độ tiên môn, tu hành tam giáo thánh nhân pháp, kia từng chương chấn kinh. Không dám tin lại cấp tốc vặn vẹo đầu rồng gương mặt. Kia từng tiếng đại nghịch bất đạo, long tộc sỉ nhục, không biết mùi vị giận mắng. Những cái kia long tộc cao thủ bảo dũng khí tức, đem hắn đầu này vừa tròn 10 tuổi tiểu long cơ hồ tại chỗ đè ép ngày đó chửi chính mình. Tất cả đều là phổ vương huyên đệ, hoặc là già hơn lão long. Bọn họ có tư cách mắng chính mình cái này con cháu, mà những cái kia hải tộc đại thần, cùng không phải long vương huyết mạch long tộc tướng lính, từng cái không dám lên tiếng, lại đều tại dùng ánh mắt đối với hắn chuyển vận xem thường. Đi bái thánh nhân môn đỉnh, sẽ bị tính làm đại nghịch bất đạo, ra ngoài bái sư tu hành, sẽ bị xem như long tộc phản nghịch. Này buồn cười, coi là thật buồn cười. Buồn cười đến cực điểm ngao ấp không chịu được chỗ thùng giận dữ mắng mỏ. Kia trương thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy đau khổ, sau lưng của hắn cột sắt nổi lên u lãnh băng hàn chi lực. Từng cây băng thứ đâm vào hắn trắng nón bóng loáng lưng, làm ngao ấp đau toàn thân loạn chiến. nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Trong đó kiên định không có chút nào biến mất. Một lát trước, Long Mẫu vừa mới rời đi, van nài khuyên hắn sớm ngày nhận lầm. Con ta, tộc ta chi pháp thế nhưng là không đủ học để dùng, tộc ta chi bảo thế nhưng là không đủ, ngươi lấy ra đùa nghịch vì sao nhất định phải đi làm như vậy hoang đường chuyện. Còn muốn làm tại nhiều như vậy trong tộc thúc bá mặt. Lời nói như vậy hoang đường ly kinh lời nói, ngươi muốn đi bái thánh nhân môn đình. Ngươi có biết thánh nhân môn đình trừ tiệt giáo bên ngoài, tất cả đều không thu long tộc con cháu, kia xiên giáo lão ra năm đó càng là thu một đầu con hoang nhiệt long làm đệ tử. Mượn chí bảo, đem chúng ta long tộc sau cùng khí vận đều bóc đi đặt ở này nhiệt trên thân rồng. Như vậy nhục nhã, trong tộc như thế nào chịu quên mất con ta a? Ngươi là bị ai nghi ngờ tâm mấu hậu những lời này? Ngao ấp làm sao không biết? Lại như thế nào không hiểu này thật giả xiêm giáo thập nhị kim tiên một trong hoàng long chân nhân? Rõ ràng là tổ long huyết mạch. Năm đó chỉ là trọng thương lầm rơi Côn Luân Sơn, bị chưa thành thánh Tam Thanh nuôi dưỡng ở trong viện. Làm Tam Thanh lão ra nhà thưởng thức long thượng cổ thánh nhân chưa ra lúc, long tộc coi đây là hổ thẹn, cùng hoàng long chân nhân đoạn tuyệt lui tới, đem hoàng long chân nhân tại long sách xóa tên. Sau Tam Thanh lão ra thành thánh, long tộc kéo không xuống ra mặt đi nịnh bợ hoàng long chân nhân, ngược lại bắt đầu ở trong tộc truyền tin đồn, quan tri lấy con hoang bêu danh. Cái gọi là thánh nhân môn đình không thu long tộc con cháu. Tam Thanh thành thánh về sau, một đám long tộc cao thủ mang ấu long tiến đến Kim Ngao đảo bái sư. Đối thánh nhân ngược lại là cung cung kính kính, nhưng nghe xong, thu đồ cánh cửa thấp nhất thông thiên giáo chủ, lại chỉ là làm long tộc đệ tử ưu tú nhất bái nhập thánh nhân đệ tử môn hạ, mà không phải trực tiếp bái sư thánh nhân. Long tộc những cao thủ quay người trở về, cảm thấy thánh nhân cố ý nhục nhã. Cái gì là hoang đường, đây mới là hoang đường. Ngao ấp toàn thân khẽ run, phía sau cột sắt quang mang dần dần yếu xuống. Ta, Ngao ấp, nhất định phải chống đỡ xuống. Chỉ có hắn cái này Long Vương nhị thái tử, triệt để hạ thấp tư thái, đi bái sư Tam Giáo Tiên Tông bên trong xếp hạng trung hạ độ tiên môn. Cho dù là tại độ tiên môn trước đó quỳ hoài không dậy, đi vào làm một cái ký danh đệ tử, mới có thể đánh vỡ long tộc vô vị này kiêu ngạo, mới có thể xé nát bọn họ cái này vặn vẹo tự tôn. Như những này nhục nhã còn không thể thức tỉnh say không còn biết gì long tộc, vậy hắn liền đi bằng thánh nhân chi pháp đứng ở vạn linh đỉnh. Đến lúc đó, hắn muốn tới hỏi một chút những này viễn cổ chi tôn. Cái gì mới là long tộc? Đường ra hít một hơi, Ngao ấp há miệng lên tiếng la hét. Thả ta ra ngoài, ta muốn gặp phụ vương, ta muốn đi độ tiên môn bái sư học đạo. Ngoài điện, một đám thị nữ nước mắt rưng rưng, xinh đẹp khuôn mặt thượng viết đầy đau lòng. Nhưng các nàng lại bị tiên giao binh ngăn cản, không cách nào tới gần nhị điện hạ nửa bước. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 6 chương 48 tấn cầu phiếu. Sau 3 tháng, Đông Hải chỗ sâu, Thủy Tinh Cung phía trên, đi qua một hệ liệt sự kiện long tử phản nghị, Long Mẫu nói rút, Long Vương hạ lệnh tra rõ. Một dạy bảo long tử ngư tinh hải tộc nhạc sĩ có nồi, bị tại chỗ cắt miếng, dính hành gừng giấm tỏi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hồng hoang còn không mù tạc, đâm thân chi đạo không viên mãn. Lúc này, Long Cung nhị thái tử Ngao ấp bị trói tại một chiếc to lớn tiên bối thuyền trong, hướng phía Nam Hải cùng Đông Hải ranh giới mau chóng đuổi theo. Trong thuyền trừ Ngao ấp bên ngoài, chỉ có mấy tên tiên giao binh, cùng một vị lông mày sợi râu trắng bệ quy tiên nhân. Vị này đã về hưu nhiều năm quy tiên nhân ngồi tại Ngao ấp bên cạnh, chính than thở khuyên: Điện hạ, ngày như thế nào cùng kia nho nhỏ độ tiên môn giang thượng, hắn độ tiên môn có tài đức gì, coi như bệ hạ làm ngài đi qua bái sư, hắn cũng không dám thu ngài a. Hơn nữa ngươi cũng phải vì bệ hạ suy nghĩ một chút, bệ hạ hiện tại đã là lực bài chúng nhị. Đem hết thảy thanh âm đè xuống, làm ngài ra ngoài đi bái thánh nhân môn đình. Lần này lão thần cũng liền không để ý ra mặt, mang điện hạ ngài đi bái sư kia đạo môn Tam Thánh người tỏa hạ đại tiên nhân Ô Vân Tiên.